Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, đầu não. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, liền tình huống trước mắt mà nói, tiêm 2000 trên chiến đấu cơ, chỉ có lô trường ca một cái người năng lực cấp 9, lại bị quỷ dị đồng tử cuốn lấy. Mà cấp 9 người quỷ dị năng lực lên máy bay, căn bản là không cách nào chống cự. Lưu Kiệt nhất thời siết chặt trong tay niết bàn kiếm, cho dù là không cách nào chống cự, cũng không thể lùi bước. Nổ hình thành khói dày đặc dần dần tản đi, người quỷ dị năng lực thân hình từ trong đó hiện ra, nhìn như chính là một cái tướng mạo bình thường người trung niên mà thôi. Mà hắn vậy một đôi màu vàng kim con ngươi bên trong, lại có hình dung không lên đây quỷ dị. Một cổ uy áp từ hắn trên mình tản mát ra. Cấp 9 và cấp 8 bây giờ có khác xa lắc xa lơ. Đừng nói Lưu Kiệt bây giờ nổ tung kiểu mẫu vẫn còn ở đang làm lạnh, coi như là có nổ tung kiểu mẫu thêm thân, Lưu Kiệt cũng không khả năng là cấp 9 đối thủ. Cái này người quỷ dị năng lực, trong tay cầm một chuôi đao, trên lưỡi đao tản ra một tầng nhàn nhạt hắc khí, thoạt nhìn là hết sức quỷ dị, chắc cũng là một cái cấp bậc không thấp linh khí. Người quỷ dị năng lực chậm rãi đi tới, hắn ánh mắt quét qua một cái vị thần tình khẩn trương người năng lực. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, bởi vì hắn phát hiện, ở những đất này cầu người chính giữa, tựa hồ chỉ có Lưu Kiệt một người, duy trì bình tĩnh, lọc sạch các ngươi văn minh, trước muốn từ tiêu ma các ngươi ý chí bắt đầu, giống như ngươi loại ý này chí kiên định người, sẽ là người đầu tiên chết. Người quỷ dị năng lực hướng Lưu Kiệt mở miệng nói, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra lãnh mang, hắn đối với những thứ này quỷ dị quốc quái vật, không có bất kỳ hảo cảm, có, chẳng qua là thống hận, bọn họ giết chết quá hơn vô tội người tốt. Niết bàn lực ở Lưu Kiệt trên mình xông ra, bất kể như thế nào, chỉ có thể toàn lực đánh một trận, dẫu sao, ở bọn họ sau lưng, chính là những cái kia bị thương người bình thường. Thấy Lưu Kiệt trên người niết bàn lực, người quỷ dị năng lực sắc mặt sững sốt một chút. Chỉ gặp mặt hắn lần trước trận vặn vẹo, ngũ quan lại phát sanh biến hóa, biến thành một cái ông già. Mà đây cái ông già, chính là Lưu Kiệt trước lầm vào quỷ dị quốc thời điểm gặp được hai người một trong. Bây giờ nghĩ lại, Lưu Kiệt ban đầu ở quỷ dị quốc chính giữa gặp phải hai cái ông già, chính là người quỷ dị năng lực. Vừa nghĩ tới ban đầu lại không có phòng bị đi theo vậy hai cái người quỷ dị năng lực cùng đi rất dài một đoạn đường, Lưu Kiệt trong lòng thì có một hồi phát mau. Khặc khặc, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Kiệt con người hơi co lại, hắn ý thức được những thứ này người quỷ dị năng lực bây giờ có thể có cùng chung trí nhớ năng lực, cũng hoặc là nói những thứ này người quỷ dị năng lực có một cái chủ thể, giống như là trong máy vi tính các loại các dạng chương trình đều là lấy chủ bản motherboard làm trụ cột, bất đồng chương trình bây giờ có thể lẫn nhau nối liền, chung nhau điều động ổ lưu trữ chính giữa tin tức. Năng lực như vậy là đặc biệt đáng sợ, cùng chung trí nhớ cũng chỉ ý cái này cùng chung tình báo. Lưu Kiệt không khỏi suy đoán, mấy vị kia chết ở quỷ dị quốc chính giữa cường giả trí nhớ, có thể đã bị quỷ dị quốc đầu não cho lấy trộm, sau đó cùng chung cho mỗi một cái người quỷ dị năng lực, để cho những thứ này người quỷ dị năng lực đối với trái đất có nhất định giải thích, từ đó có thể thuận lợi xâm lược trái đất. Cũng hoặc là nói, mặc dù ở nơi này trên chiến trường, người năng lực cửa và nhiều như vậy người quỷ dị năng lực giao chiến, trên thực tế là ở tương đương với và một cái cường đại cá thể ở giao chiến. Là cái đó, đầu não, đang thao túng tất cả quỷ dị quốc quái vật. Mà đây vị, đầu não, hạch tâm tư nghĩ, chính là muốn phai mờ người trái đất ý chí, tiêu diệt trái đất văn minh, từ đó đem đất cầu đồng hóa là một cái mới quỷ dị quốc. Khó có thể tưởng tượng, vậy sau lưng, đầu não là một cái đáng sợ đến bực nào tồn tại. Lại có như vậy sức, muốn hướng một cái tinh cầu phát động tấn công, nắm chặt trong tay niết bàn kiếm, Lưu Kiệt cả người nhanh như tia chớp lao ra, hướng người năng lực cấp 9 chém tới. Tuy nói dưới tình huống này, đường hẹp gặp nhau không nhất định là người gan dạ thắng, nhưng là đứng tại chỗ chờ chết cũng là không có ý nghĩa. Không bằng dẫn đầu xuất thủ, nơi này trừ Lưu Kiệt, còn có mấy vị người năng lực cấp 8. Nếu như bọn họ liên thủ, không phải là không có khả năng kềm chế một cái người năng lực cấp 9. Ngoài ra mấy vị cấp 8 có thể người, thấy Lưu Kiệt động thủ, cũng đều lập tức ra tay. Chấn thủ ở tiêm 2000 trên chiến đấu cơ mặt người năng lực cấp 8. Đều là người năng lực liên minh thành viên, bọn họ đều có ưu tú chiến đấu dày công tu dưỡng. Dù là đối mặt cấp 9 người quỷ dị năng lực rất khẩn trương, cũng có thể bản năng cùng Lưu Kiệt phối hợp. Lưu Kiệt lại lao ra trong quá trình, đầu tiên thi triển niết bàn chi tù, đem người quỷ dị năng lực khóa lại, sau đó không chút do dự ném ra bát quái trận bàn, để cho người quỷ dị năng lực thân xông trận bàn chính giữa. Tử Vân Phi kiếm hóa thành lưu quang, so Lưu Kiệt bản thể tốc độ còn nhanh, trực tiếp đánh tới người quỷ dị năng lực, đâm rồi sấm sét hội tụ tại Lưu Kiệt tay trái ngón tay lên. Thần sấm chỉ một cái hướng người quỷ dị năng lực điểm tới. Tay phải tay cầm niết bàn kiếm, thép kiếm pháp phong phú hơi thở nghiêng đè tại người quỷ dị năng lực trên mình. Đây đã là Lưu Kiệt trong thời gian ngắn nhất có thể làm ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Những thứ khác người năng lực vậy phát ra các loại các dạng công kích, trong chốc lát toàn bộ hướng người quỷ dị năng lực lướt đi. Lưu Kiệt không xác định có thể hay không đối với cái này người quỷ dị năng lực tạo thành tổn thương, nhưng là hắn đã tận lực. Vậy mà nói, dựa theo hắn loại này cả người thủ đoạn dốc hết công kích, sợ rằng không có bất kỳ một người nào người năng lực cấp 8 có thể ngăn trở. Nhưng là đối phương là một cái cấp 9, Lưu Kiệt còn thật không có 10 phần chắc chắn. Oanh, các loại các dạng công kích toàn bộ rơi vào người quỷ dị năng lực trên mình. Chung quanh hắn máy bay chiến đấu cơ thể đều bị oanh nổ tung, khơi dậy nồng nặc khói mù. Những thứ khác người năng lực cấp 8 ở thả công kích sau đó đều là đứng ở tại chỗ, không dám lại tiến về trước. Mà Lưu Kiệt công kích còn chưa kết thúc, niết bàn kiếm hướng khói mù nồng nặc bên trong chém tới. Đột nhiên, một đạo vô cùng ác liệt đao mang từ khói mù nồng nặc bên trong chém ra. Cái này đao mang xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt trong lòng liền thầm kêu một tiếng không tốt, vẫn là đánh giá quá thấp liền cấp 9 người quỷ dị năng lực. Đao mang vừa ra, có một loại thế không thể đỡ ý, Tử Vân Phi kiếm bị đánh bay, đổ bay ra, bay rớt ra ngoài tốc độ, so Tử Vân Phi kiếm phát động công kích tốc độ còn nhanh hơn. Có thể gặp cái này một cái đao mang đáng sợ, mà niết bàn chi tù cũng là căn bản mệt không ở hắn, ở hắn khí tức cường đại hạ bị chấn động được nghiền. Bát quái trận bàn như nhau đổ bay ra, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách đáng sợ, tựa như tùy thời cũng biết vỡ vụn vậy. Dưới cấp 9, bát quái trận bàn có thể nói không địch, nhưng đã đến cấp 9 lực, bát quái trận bàn căn bản cũng không tác dụng. Thần sấm chỉ một cái và những thứ khác người năng lực cấp 8 thủ đoạn công kích rơi vào hắn trên mình, tựa như không đau không ngứa như nhau, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này một cái đao mang hướng nhìn bằng nửa con mắt, tất cả thủ đoạn công kích đều bị đao mang chấn động được nghiền. Chỉ còn lại Lưu Kiệt cầm trong tay niết bàn kiếm, còn treo ở giữa không trung,